Chương 977, Đồ Thành Diệt Thú. Bá báo quan tâm khởi điểm đọc sách, thu được 515 tiền lì xì trực tiếp tin tức, lễ mừng năm mới sau đó không có đoạt lấy bao tiền lì xì các học sinh, lúc này có thể mở ra thân thủ. Chương 977, Cốt Ngọc Trung Tâm Thành Chủ Thành Khu, lúc này từng cái chuyển nhà cổ thần tộc nhân càng ngày càng nhiều. Bọn họ đang các loại, các lộ hủy chữa những cao giai đó cổ thần đến. Khắp nơi đều là trầm thấp tiếng khóc cùng tiếng thở dài, tương tự rút lui khỏi bọn họ rất nhiều đã không phải lần đầu tiên đối mặt, thậm chí có liên tiếp rút lui khỏi qua mấy mười cái thành thị, thế nhưng ngay cả Cốt Ngọc Thành đô không thủ được hay để cho bọn họ bi phẫn không hiểu. Ung ung đại địa phân cuối cùng rút lui cao giai cổ thần rốt cuộc trở về. Chỉ cần là nhị tinh lấy thượng cổ thần, đều có thể mượn cổ thần lĩnh vực ngưng luyện nội thế giới. Hoàn toàn có thể mang cổ thần tộc nhân tận khả năng toàn bộ chứa nội thế giới, sau đó từ cái này một số ít cao giai cổ thần tiến hành truyền tống. Bằng không hơn 100 tỷ người từng cái truyền tống, chỉ là tiêu hao năng lượng liền không gánh nổi. Người thứ nhất nhị tinh cổ thần, nội thế giới đã trang bị đầy đủ. Sau đó, nên triển khai truyền tống. Thế nhưng liền từng cái ở nhị tinh cổ thần chuẩn bị truyền tống thời điểm, thiên địa toàn bộ tối xuống. Ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy không trung lơ lửng một tòa gần đám mấy nọ mạn cự tháp. Hạo Thiên Tháp Phong Hư không quát lạnh một tiếng, cự tháp toàn bộ xuống phía dưới hạ xuống. Hư để ta chặn lại tháp này, tồn vong khó khăn lại có người dám can đảm phản bội tộc quần. Một cái cổ thần 6 sao, phóng lên cao ngăn cản hướng Hạo Thiên Tháp. Siêu phàm thần thuật hoàng hôn luân hồi theo thanh âm lạnh lùng, Hạo Thiên Tháp hạ xuất hiện một cái màu đen lỗ đen đủ rủ mạ kỳ. Chỉ là này lỗ đen. Hấp thu lại không phải năng lượng cùng vật chất. Phàm là lỗ đen hấp lực phạm vi bao phủ, từng cái cổ thần tộc nhân đều bắt đầu thương lão. Đây là tuổi thọ của bọn hắn bị kịch liệt rút ra, trừ phi là thất tinh cổ thần bằng không không có khả năng ngăn cản thọ mệnh trôi qua. Còn ở giữa không trung cổ thần 6 sao, trực tiếp tươi sống chết già mới ngã xuống. Ở cổ thần đại lục, ngay cả là thập tinh cũng chỉ có 3.000 năm việc làm tốt. Chính là 3.000 năm thọ mệnh căn bản không qua nổi hoàng hôn luân hồi rút ra, cái này lâm thời tạo thành thần thuật thậm chí không làm gì được thông thường yếu ớt thần lực. Lại gắt gao khắc chế hôm nay cổ thần bộ tộc. Vô số giàn mua thi thể, theo Hạo Thiên Tháp hạ lạc bị phong ấn đi vào. Với lúc, thần ngục thú còn cần thật nhiều tu đồ. Phong ấn về sau, hoàng hôn luân hồi có thể trả rút đi thọ mệnh khiến cái này cổ thần tộc nhân sống lại. Sau đó, có thể mượn thần ngục thú rút ra lực lượng. Đến lúc đó, gần số tự thân cổ thần chi thể tu luyện tốc độ có thể tưởng tượng sẽ bạo tăng đến trình độ nào. Tắc tử một tiếng kinh sợ chợt quát, một đoạn mấy trăm trượng đá lớn hóa quang đập về phía Hạo Thiên Tháp. Thế nhưng đã quá muộn, gần số mở miệng xà tín cuốn một cái, Hạo Thiên Tháp thu nhỏ lại thu vào vô hạn thần quốc. Người là xương thú. Một đạo tàn ảnh từ phương xa tiếp cận. Chứng kiến gần số kinh ngạc nói, điều này sao có thể? Xương thú làm sao có thể sử dụng cốt khí, không đúng, ngươi không phải xương thú, lẽ nào ngươi là trong truyền thuyết thiên thú, ngươi cũng dám phản loạn chính mình chủ nhân. Bạch Si, gần sổ không lời nói, đến cùng nơi nào nhìn ra hắn là thiên thú kia mà. Lại nói tiếp, người trước mắt này chính là hắn cái kia tiện nghi đệ đệ, ngay ở chỗ này tiện hắn vừa chết. Cổ thần thần thông diệt tinh thôn thần châm trong cơn giận dữ. Cổ thần ngọc bên phải đồng thần ngôi sao lóe lên ngưng tụ thành 3 cái lại tựa như có thể thôn phệ hết thể hát châm. Đây là hắn trước mắt mới chỉ mạnh nhất thần thông, thi triển một lần là có thể hao hết một nửa bổn nguyên chân huyết, muốn không phải thánh hoàng truyền xuống có thể luyện hóa cốt thú huyết tủy vì cổ thần chân huyết bí thuật, hắn thậm chí căn bản phóng thích không được cái này thần thông. Diệt tinh thôn thần châm gần sổ hơi sau khi kinh ngạc chẳng đáng cười. Thôn phệ của ma. Vừa đến cựu tinh tổ tiên chi hồn ở hoàng hôn chuông báo tử dưới sự trợ giúp đều bị hắn nuốt trọn. Phương diện này không phải bao hàm thôn vệ cổ ma ký ức, lại bao hàm hắn các loại cổ thần thần thông, trong đó diệt tinh thôn thần châm chính là đứng đầu nhất một loại, đặc biệt nhằm vào huyết nhục sinh mệnh một châm trúng mục tiêu đinh trụ thần hồn thôn vệ mục tiêu cả người huyết nhục. Bình thường phương pháp, căn bản đỡ không được cái này 3 cái diệt tinh thôn thần châm. Thế nhưng cái này thần thông bản thân có một không phải nhược điểm, diệt tinh thôn thần châm muốn đinh trụ thần hồn. Tự nhiên muốn tìm được trước mục tiêu thần hồn, nếu như là thôn phệ cổ ma thần hồn cường đại tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng cổ thần ngọc mịch có sống mấy năm, hắn thần hồn 7 ảnh bay ra. Trực tiếp che ở trước người cùng diệt tinh thôn thần châm đụng vào nhau. Cổ thần ngọc thần hồn nhỏ yếu, căn bản là không cách nào thao túng Diệt Tinh Thôn thần châm cái này thần thông làm ra tế vi biến động. Siêu phàm thần thuật U Linh ảnh độn dung hợp U Linh cùng bóng ma phép tắc lực lượng, từ siêu phàm pháp lực thi triển ra thần thuật. Cổ thân ngọc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, xoay quanh trên đất hắc sắc đại xà đã biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt toàn thân xương cốt bắp thịt cũng bắt đầu từng khúc nát bấy. Màu đen kia cự xà dĩ nhiên từ bóng dáng bên trong chui ra trở nên so với hắn còn đại quấn chặt ở quanh thân không ngừng thắt cổ. Mà hắc sắc cự xà xà khẩu đã cắn lấy hắn trên động mạch miệng lớn hấp huyết. Huyết dịch cả người, bị lực lượng nào đó điên cuồng rút đi. Đó là tương tự với hấp huyết thánh tộc lực lượng, chắc là hấp huyết thánh tộc trường dòng máu pháp tắc. Lẽ nào tập kích chính mình, dĩ nhiên là hấp huyết thánh tộc khống chế thiên thú. Trong cơ thể cổ thần chân huyết sói mòn hầu như không còn, cổ thần ngọc ý thức trầm xuống bắt đầu rơi vào hôn mê. Quả nhiên, thần nô chính là thần nô. Gần số buông ra cửa khinh thường nói, tuy là gần đạm bạch ngân thất giai, thế nhưng cổ thần chân huyết hao hết lập tức cung cấp phế nhân. Chủ nhân bỏ mình, thần thông Diệt Tinh Thôn thần châm bắt đầu tiêu tán. Gần số thu hồi phân ra làm mồi dụ ưu ảnh, lúc này viễn phương chín bóng người đã tại xương thú dưới sự đuổi giết chạy về. Hiển nhiên đơn thuần bằng vào 9 cái thất tinh cổ thần, còn chưa đủ để lấy ngăn cản ngoài thành vô cùng xương thú trùng kích. Không có chi khôn xương thú, ngay cả một đám giã thú cũng không bằng. Gần xô nhẹ giọng nói, thân rắn bành trướng, xa khẩu cắn đuôi rắn hợp thành một cái rắn ngậm đuôi. Siêu phàm thần thuật huyết nhục biến hình thuật siêu phàm pháp lực phóng xạ qua, toàn bộ thân rắn quay chung quanh chủ thành khu hóa thành một tọa hoàn hình sơn mạch. Vọt tới phụ cận 9 cái thất tinh cổ thần. Thả người nhảy nhảy vào gần sổ vòng bảo hộ. Còn lại đuổi tới xương thú, thấp kém trí tuệ căn vốn không có phát hiện cái này căn bản không phải núi, mà là bản năng đăng thượng nguyên tiêu thân rắn biến thành sơn mạch, đến khi cả người đóng đầy xương thú, vô số miếng vảy mở ra bên trong lỗ đen bắt đầu thôn phệ. Lỗ đen, không có chút nào sát ý hết thể sát ý, đều bị tử vong ma nhãn sát lục pháp tắc trấn áp. Cảm giác không đến sát ý. Trí tuệ thấp kém xương thú cảm giác không đến sát ý liên tục không ngừng vọt tới chịu chết. Miếng vảy xuống bóng ma thôn vệ lỗ đen, trực tiếp thông hướng trong cơ thể nội thế giới vô hạn bóng ma thế giới. Ở bên trong này, những thứ này xương thú sẽ chuyển hóa thành nhóm đầu tiên âm ảnh sinh vật, đồng thời rút đi chúng nó trong cơ thể cổ thần lực lượng tồn trữ đứng lên hoặc là chuyển hóa thành cốt ma. Mấy ngày ngắn ngủi, cuối cùng một con xương thú biến mất ở trong hắc động. Âm không khí sụp đổ. Gần sổ thu nhỏ lại đến một trượng cao thấp nhằm phía ngoài thành. Truyền tống trận đã bị hắn phá hư, muốn đạt được những thành thị khác chỉ có thể xuyên toa ngoài thành hoang nguyên, mà ở những thành thị khác hiển nhiên cũng không khả năng tụ tập hết thể cổ thần tộc nhân, chỉ có thể phá hư truyền tống trận cùng tường thành để xương thú chen chúc mà vào bức bách thần tộc người tụ tập cùng một chỗ. Như vậy từng ngọn thành hủy xuống phía dưới, hắn ngược lại muốn nhìn một chút hoàng kim cổ thần còn có thể hay không thể ngủ say đi. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, còn trẻ quang âm hư quá, xuyên qua bên trong re thương tâm, xuyên sinh thạch, thiên môn ngôi sao SC khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia đặt cùng nhóm. PS truy canh đồng hài nhóm, miễn phí tán thưởng nhóm cùng ký đi ẩn tiền có còn hay không á 515 tiền lì xì bảng đếm ngược thời gian, ta tới kéo một nhóm, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng nhóm, cuối cùng xông một bà.